Cũng đã tới nơi rồi. Đợi tới lúc ăn khuya có thể nói cho tôi biết anh tìm tôi tới có chuyện gì không? Nếu không thì tôi cũng ngồi không yên được đâu. Mạc Thành mở cửa sổ ra. Ánh đèn ven sông lập lòe. Mặt sông phản ánh sáng lên. Muôn màu muôn vẻ. Cách Trương.